La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 423, vượt qua Rubicon, nhưng là tình thế phát triển cũng không như Caesar mong muốn. Hắn tại Rome lớn nhất dựa vào Pompey rốt cục chối bỏ hắn. Nguyên lão viện thông qua được quyết nghị, muốn thu về hắn Go tổng đốc chức vị, giải trừ quân đội của hắn, để hắn độc thân về nước. Hắn chẳng những không thể nào bằng vào tại Go mấy năm này huy hoàng chiến tích thu được nghi thức khải hoàn, cũng rất khó lại thuận lợi thắng được quan chấp chính tranh cử. Tương phản, đến lúc đó trở nên yếu ớt, hắn sẽ chỉ hấp dẫn kẻ thù chính trị càng nhiều công kích. Pompey hứa hẹn nếu như đáng tin, lúc trước Cicero cũng sẽ không bị ép lưu vong. Caesar khát vọng là hòa bình về nước, tại Rome thu được một cái địa vị hiển hách, để tất cả nguyên lão, thậm chí bao gồm những cái kia không thích hắn nguyên lão, tất cả đều thừa nhận hắn uy vọng, lực ảnh hưởng cùng quyền uy, để hắn có thể thi triển càng nhiều chính trị khát vọng. Hiện tại xem ra, hắn chẳng những không thể thực hiện nguyện vọng này, ngược lại cực khả năng rơi xuống Miro kết quả giống nhau. Đổ hải ngoại, sóc này thất vọng, nguyên lão viện đây là không muốn để cho ta sống nha. Caesar hát ra thật dài tiếng thở dài, ở một bên người đưa tin thấy Caesar cầm lấy tin thật lâu không nói. Nhịn không được hỏi hắn, tổng đốc đại nhân, nhưng là muốn cho Pompey hồi âm. Caesar nghĩ nghĩ, gật gật đầu, Caesar tại viết cho Pompey trong thư nhớ lại hai người quá khứ hữu nghị. Cảm tạ Pompey trước kia đối hắn ủng hộ, sau đó rõ ràng biểu thị nếu như Pompey có thể để nguyên lão viện thông qua quyết nghị, khiến cho hắn có thể tại từ bỏ tổng đốc chức vụ trở về Rome về sau được hưởng không nhận khởi tố quyền được miễn, đồng thời còn nắm giữ quản lý bộ đội bộ phận quyền chỉ huy lời nói. Hắn sẽ bằng lòng chăm chú cân nhắc tiếp nhận nguyên lão viện vừa thông qua pháp lệnh. Người đưa tin cầm lấy Caesar viết xong tin rời đi. Caesar lập tức gọi tới chính mình quan tài vụ Marcus Anglonius. Marcus Antonius cùng Caesar là họ hàng xa. Từ tên của hắn cũng có thể thấy được hắn cũng không phải là xuất từ Rome danh môn vọng tộc. Antonius gia tộc quật khởi chủ yếu đến từ tổ phụ của hắn. Tổ phụ của hắn là lúc ấy Rome ưu tú nhất diễn thuyết gia một trong. Thậm chí còn làm qua quan chấp chính. Bất quá tại Marius trở về Rome sau đại thanh tẩy bên trong mất mạng. Mà cha của hắn khả năng bình thường, thụ mệnh tiêu diệt toàn bộ cướp biển, bất hạnh chiến bại, không lâu sau đó ôm hận chết đi. Mẫu thân hắn mang theo 9 tuổi Antonius tái giá. Kế phụ Lentulus là Catiline mưu đồ bí mật người một trong. Bị Cicero hạ lệnh xử quyết, có thể nói Antonius trưởng thành kiếp sống rất nhiều long đong. Sau khi thành niên hắn trở thành nhỏ Curio tiểu đệ, nhỏ Curio dẫn hắn mới nếm thử cuồng hoan say rượu cùng mỹ nữ niềm vui thú. Thế là hắn liền sa vào tại những này hưởng lạc, cơ hồ không có chút nào tự chủ. Tóm lại nhỏ Curio, Antonius nhóm này người trẻ tuổi sinh hoạt phóng túng, cả gan làm loạn, nổi tiếng xấu, tại Rome là có tiếng người tăng chó ghét. Ngoại trừ những này, bởi vì Marcus Antonius khôi ngô cường tráng, tinh lực dồi dào, làm tính cách của hắn phá lệ trương dương, hung hăng, không e ngại đe dọa. Bất quá, hắn tính cách qua loa, làm việc không đủ tỉ mỉ gây nên, cũng không phải là quan tài vụ hợp cách nhân tuyển. Nhưng Caesar lựa chọn hắn, một mặt là vì lung lạc nhỏ Curio, một mặt là Caesar gia tộc huyết mạch đơn bạc, có thể cho hắn cung cấp trợ lực thân thích cũng không nhiều. Khó được Antonius cùng hắn là thân thích, đáng tin cậy cùng bồi dưỡng. Càng quan trọng hơn một điểm là hắn phù hợp Caesar dùng người nguyên tắc. Julius gia tộc mặc dù là Rome nổi tiếng tư tế gia tộc, nhưng ở trên chính đàn lại không có quá tháng đủ cây. Còn lâu mới có thể cùng những cái kia danh môn vọng tộc so sánh. Tới Caesar thế hệ này càng là trong gia đình rơi, không có đông đảo môn khách, cũng không có cường đại chính trị nhân mạch, chủ yếu dựa vào Caesar tự thân phấn đấu. Làm Caesar nhậm chức Go tổng đốc lúc bằng lòng theo hắn phụ tá nhóm phần lớn đều là Rome tân quý. Những cái kia danh môn con em quý tộc không lọt mắt, hãnh tiến, Caesar. Càng bởi vì vấn đề lập trường cùng hắn phân rõ giới hạn. Nhưng có số ít ưa thích làm sằng làm bậy, nhưng lại dã tâm bừng bừng con em thế gia thiên tính không sợ quyền uy. Chán ghét chỉ có thể tiến hành theo chất lượng Rome quan trường truyền thống. Bọn hắn không có kiên định lập trường. Chỉ cần cho bọn họ nhanh chóng lên cao cơ hội, bọn hắn liền bằng lòng vì Caesar làm việc. Hơn nữa bởi vì xuất thân của bọn họ cùng bọn hắn không chút kiêng kỵ nào phong cách hành sự. Thường thường có thể đem những cái kia truyền thống Rome nguyên lão dày vò quá sức. Từ đó chế tạo ra có lợi cho Caesar thế cục. Claudius như thế, nhỏ Curio như thế, bây giờ Caesar lại nhìn chúng Marcus, Anglonius, hành tình tài vụ xử lý không tốt, không quan hệ. Caesar tự có nhân viên chuyên nghiệp phụ trách, hắn chỉ là muốn cho vị này họ hàng xa một cái tấn thăng thượng tầng cơ hội. Hơn nữa tại đảm nhiệm Go tổng đốc quan tài vụ không đến một năm, Caesar lại vận dụng thủ đoạn để Antonius trở thành xuống một năm Rome quan bảo dân. Antonius tự nhiên đối Caesar mang ơn. Hiện tại thế cục biến hóa, Caesar quyết định sớm thả ra đầu này ác lang. Hắn chỉ là đối Antonius hàm xúc biểu thị đối Pompey phản bội mình thất vọng cùng nguyên lão viện. Từ đầu đến cuối chèn ép phẫn nộ của mình. Antonius lúc này hứa hẹn sẽ vì Caesar toàn lực ứng phó. Pompey thu đến Caesar hồi âm về sau, tự nhận là Caesar thỏa hiệp. Hắn vô cùng cao hứng tại nguyên lão viện trước mặt mọi người tuyên đọc Caesar tin. Một bên an ủi bất an các nguyên lão, một bên thỉnh cầu bọn hắn dựa theo trong thư yêu cầu. Cũng làm ra một chút thỏa hiệp, cho Caesar quyền được miễn cùng quân đội bộ phận quyền chỉ huy. Lọt vào Cato, Marcellus đám người từ chối thẳng thắn cùng phản bác. Ngay tại song phương rằng co không xong thời điểm, phụng mệnh sớm trở về Rome Antonius lấy Caesar đại biểu thân phận có mặt nguyên lão viện. Làm một lần đặc biệt cay nghiệt ác độc diễn thuyết, công kích Cato, nhục nhã Pompey toàn bộ chính trị kiếp sống. Thậm chí còn dùng võ trang xung đột cùng nhau uy hiếp. Toàn bộ hội trường một mảnh ồn ào. Pompey mặt mày kinh sợ sững sờ ở trong sân. Nhớ tới mấy ngày nay chính mình còn liều mạng đang vì Caesar biện hộ. Cảm giác chính mình thụ Caesar lớn lao lừa gạt cùng nhục nhã. Hắn run rẩy thân thể. Phẫn nộ hò hét. Caesar thủ hạ một cái nho nhỏ quan tài vụ đều kiêu căng như thế. Các người cảm thấy nếu như Caesar thống trị Rome sẽ là cái dạng gì? Hội nghị kết thúc về sau, Pompey đem tất cả nguyên lão mời đến hắn phủ thượng, trịnh trọng hướng bọn hắn biểu hiện ra làm ra cam đoan. Hắn kiên quyết ủng hộ nguyên lão viện, nếu như cần, hắn bằng lòng xuất lĩnh quân đội tác chiến. Ngay tại Pompey cùng phái bảo thủ các nguyên lão đạt thành nhất trí ý kiến không tiếc dẫn phát. Chiến tranh cũng muốn giải trừ Caesar tổng đốc chức vụ thời điểm. Caesar ngay tại Ravenna kiểm duyệt thứ 13 quân đoàn, đồng thời phát biểu diễn thuyết. Hắn tình cảm dạt dào giảng thuật, chính mình cùng các binh sĩ không sợ gian nan, không sợ hy sinh là Rome khai cương khoách thổ, lập xuống bất hủ công huân. Nhưng mà những nguyên lão kia nhóm nhưng thủy chung đối với hắn bất công. Đồng thời cũng bởi vì này liên lụy tới các binh sĩ. Hắn vốn hẳn nên bằng vào tại Go huy hoàng chiến tích trở thành quan chấp chính. Từ đó ban bố dự luật, để các binh sĩ nắm giữ thổ địa, hưởng thụ Rome dân chúng gieo hò. Nhưng này chút ghen ghét hắn các nguyên lão chẳng những đoạn tuyệt hắn trở thành quan chấp chính. Khả năng còn ban bố pháp lệnh, để hắn sớm tan mất tổng đốc chức vụ. Giải tán quân đội, thậm chí còn muốn đối với hắn tiến hành hỏi tội. Vì tăng cường sức thuyết phục, Caesar còn đem từ Rome chạy tới thương nghị chuyện quan trọng nhỏ Curio dẫn tới các binh sĩ trước. Mặt, nhỏ Curio cố ý mặc quần áo rách nát, một mặt uất ức hướng các binh sĩ tuyên bố, nguyên lão viện bởi vì hắn che chở Caesar, ý đồ muốn bắt giữ hắn tiến hành thẩm phán. Hắn thật vất vả mới trốn thoát. Các binh sĩ bị chấn động mạnh, nhao nhao cao giọng la lên, bằng lòng vì Caesar cùng quan bảo dân, nhỏ Curio bị oan khuất báo thù. Mặc dù Caesar tại đưa tiễn Marcus Antonius về sau, liền lập tức phái người đưa tin tiến về Gô, muốn triệu hồi chú đóng ở trong đó hai cái quân đoàn. Nhưng lúc đó Caesar tại Bắc Ý hành tỉnh chỉ còn lại một cái quân đoàn. Đó chính là hắn tin cậy nhất 13 quân đoàn. Cái này quân đoàn là hắn vừa thượng nhiệm không bao lâu liền xây dựng. Sau đó một mực theo hắn Nam Chinh Bắc Chiến. Tất cả binh sĩ đều từng thu được hắn khẳng khái ngợi khen. Tất cả sĩ quan đều bái hắn ban tặng, mới được đến bổ nhiệm cùng tấn thăng. Cho nên hắn vô cùng tin tưởng thuyết phục bọn hắn đứng tại chính mình một bên. Sự thật cũng xác thực như thế. Khi tất cả binh sĩ cùng đội quan đều hô to bằng lòng vì hắn hướng Rome tuyên chiến lúc, Caesar có thụ cổ vũ, thậm chí không tiếp tục chờ đợi cùng từ Gô điều tới quân đoàn hội hợp. Liền trực tiếp xuất lĩnh thứ 13 quân đoàn xuôi Nam. Lúc này vẫn là trước công nguyên năm số 05 trung tuần tháng 10. Khoảng cách kiếp trước Caesar hướng Rome tuyên chiến trước thời hạn gần 3 tháng. Bởi vì kiếp trước Vercingetorix lãnh đạo Gô lớn phản loạn không có xảy ra, khiến cho Caesar quân đội càng thêm hùng hậu, chuẩn bị cũng càng thêm đầy đủ. Cái này cho Caesar mạnh hơn lực lượng, khiến cho hắn khi biết Pompey công nhiên ruồng bỏ chính mình. Ở kiếp trước Pompey thái độ một mực tương đối mập mờ. Cato bọn người muốn đối chính mình ra tay độc ác về sau, hắn dứt khoát quyết nhiên lựa chọn sử dụng vũ lực. Một khi làm ra quyết định, Caesar hành động lực là kinh người. Tại kiểm duyệt 13 quân đoàn trước đó, hắn đã sớm phái ra một chút thủ hạ đắc lực cùng binh sĩ mặc y phục hàng ngày, bí ẩn đeo vũ khí đi khống chế Ariminum. Trước công nguyên năm số 05 tháng 12, Nick bộ lạc thành lập năm thứ 22, Caesar dẫn đầu 13 quân đoàn đi tới sông Rubicon bờ Bắc. Hắn dừng bước, dựa theo luật La Mã luật, xem như Gô Tổng đốc Caesar tại sông Rubicon phía Bắc nắm giữ hợp pháp trị quyền. Mà một khi hắn không được tới nguyên lão viện đặc thù mệnh lệnh, tự tiện dẫn đầu quân đội tiến vào sông Rubicon phía Nam, hắn liền thành chính cống kẻ phản loạn. Pompey cùng Cato bọn hắn có thể dùng cái này hiệu triệu công dân La Mã là bảo vệ hợp pháp nước Cộng hòa mà chiến. Từ chính trị đi lên giảng, Caesar là thua một chiêu. Caesar đối với mình mạo hiểm hành động sẽ tạo thành thế cục như thế nào phát triển cũng không rõ. Giảng, đối với có thể hay không giành được thắng lợi cuối cùng cũng không xác định. Nhưng hắn rõ ràng một chút, hắn không thể lui lại. Bởi vì sau lưng đã là vách đá vạn trượng. Caesar cảm xúc cuồn cuộn, cuối cùng kiên định xuống tới, tỉnh táo nói một tiếng, xúc sắc ném ra đi. Sau đó thôi động ngựa chiến, cái thứ nhất nước chảy qua sông. Bởi vì trước đó làm chuẩn bị, Caesar nhẹ nhõm chiếm lĩnh Ariminum, cũng ở đây dừng lại một đoạn thời gian, chờ được vội vàng từ Rome trốn tới Antonius. Caesar để hắn xuất lĩnh mấy cái đại đội đi chiếm lĩnh Arretium, tức nay Arezzo, lại phái ra mấy cái đại đội đi phân biệt chiếm lĩnh Pisaurum, Phaenum cùng Ancona. Quân đội chỗ đến, thành trấn đều mở cửa nghênh hàng, không phát sinh bất kỳ giao chiến, tất cả cũng rất thuận lợi.